Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, Trương Thục Cầm đứng ở sofa trước, dùng giả nhân giả nghĩa ánh mắt nhìn chính mình, Sở Nhàn Lâm giống giận ở bên tai, ngươi không phải nói cuối tuần đi học bổ túc sao, hôm nay ngươi Trần A Di hỏi lão sư. Cuối tuần căn bản không có học bổ túc. Nói, ngươi cuối tuần rốt cuộc đi nơi nào? Có phải hay không cùng không đứng đắn tiểu lưu manh lêu lổng? Sở Lôi, Sở Sướng đắc ý mà ngồi ở trên sofa, thưởng thức Sở gia thông thường tuồng. Vài ngày trước, Trương Thục Cầm liền hoài nghi Sở Sắt cuối tuần không làm chính sự. Hôm nay Sở Sắt lại là đi ra ngoài suốt một ngày. Tới rồi buổi tối 7 giờ mới trở về, nàng liền gọi điện thoại cấp Lục lão sư, biết được không có gì lớp học bổ túc, liền xuất hiện trước mặt một màn này. Sở Sắt mộc mộc mà ngẩng đầu lên, nàng dùng một loại xem người chết ánh mắt nhìn chính mình thân cha. Đi Dương Thúc Thúc ra chơi, Sở Nhàn Lâm ngẩn người, đánh mấy cái điện thoại, mới hừ một tiếng. Tốt không học tẫn học cái xấu, dạy hư nhân gia minh hữu, xem ngươi như thế nào công đạo. Trương Thục Cầm bỗng nhiên nói trở về, Nhàn Lâm, ngươi công ty kia cọc tranh cãi án là cho Dương Chính Mậu hắn xử lý đi. Hiện tại kết quả thế nào? Sở Nhàn Lâm gần nhất được đến Dương luật sư đảm đương pháp luật cố vấn, cũng là thập phần đắc ý. Dương Chính Mậu là người nào? Quốc Đình văn phòng số 1 luật sư. Hắn vừa ra mã, này đó lâu la tạp cá liền toàn bộ thu phục. Trương Thục Cầm cười nói, kia đến hảo hảo cảm ơn nhân gia, bằng không chúng ta cùng Dương gia cuối tuần tụ cái cơm, nghe ngươi ân bài đi. Sở Sắt vẫn không nhúc nhích. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình phạm vào cái chủ nghĩa kinh nghiệm đại sai. Sở thị tập đoàn cố vấn luật sư là Dương Thúc Thúc. Một năm từ ba ba bên này lấy 20 vạn lương một năm. Này, vẫn là Trương Thục Cầm một tay thúc đẩy. Nàng lại ngây ngốc mà giao hàng mẫu, muốn cho Dương Thúc Thúc tố giác Trương Thục Cầm. Chương 16 chữa bệnh từ thiện cách mấy ngày. Bạc Cẩn Đình liền nói cho nàng, Vương nãi nãi cứu giúp đã trở lại. Vương nãi nãi nhi tử đem nàng lời nói cấp bác sĩ nhìn. Thân kinh bách chiến đại bác sĩ đều, gì, như vậy cũng có thể. Ngoặc kép, trước mắt trước thường quy y học chung, căn bản không có đem khoang miệng tiêm tĩnh mạch nạp vào trị liệu cơ tim viêm thường quy thủ đoạn. Giữa, bởi vì giống nhau khoang miệng tiêm tĩnh mạch chỉ áp dụng với nhi đồng virus cảm nhiễm truyền dịch. Sau lại ở nhà thuộc mãnh liệt yêu cầu hạ, bệnh viện mời tới nhi đồng khoa chuyên nghiệp y sư hoàn thành tiêm vào trị liệu. Như nàng theo như lời, lão nhân gia không có xuất huyết, xem như nhặt về một cái mệnh. Hiện giờ Vương nãi nãi tinh thần phấn chấn, cả ngày ồn ào muốn ăn thịt bò hoành thánh. Bạc Cẩn Đình đi học thời điểm nói cho nàng chuyện này, Sở Sắt thật cao hứng. Gần nhất tâm tình của nàng không tốt lắm, cuối cùng có điểm tin vui. Bạc Cẩn Đình tiếp tục nói, còn có cái tin tức tốt, ta đã nắm giữ tới rồi phụ thân ngươi phi pháp chiếm địa chứng cứ. Quá không được mấy ngày, ngươi liền có thể thu thập một chút, từ trong nhà dọn ra tới. Sở Sắt gật gật đầu, lại chống khuôn mặt không nói một lời. Như thế nào, còn không cao hứng? Nàng thở dài, cáo hắn phi pháp chiếm địa, cũng trừng phạt không được Trương Thục Cầm ni, đừng nóng vội. Sở Nhàn Lâm là Trương Thục Cầm chỗ dựa, phúc sao dưới, nào có song chứng. Dừng một chút, Bạc Cẩn Đình hỏi, cuối tuần thời điểm, có hay không hứng thú cùng ta cùng đi viện dưỡng lão? Viện dưỡng lão, đúng vậy, Bạc gia mở viện dưỡng lão, Hiện tại là ta đường huynh mỏng cần tuân ở quản lý. Bên kia nương tựa ông nội của ta ra. Phong cảnh thực không tồi, vì cái gì muốn ta qua đi? Bạc Cẩn Đình cười cười. Ta liên hệ bệnh viện người. Bổn cuối tuần cấp viện dưỡng lão lão nhân cử hành chữa bệnh từ thiện. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều hộ sĩ cùng bác sĩ sẽ đi. Ngươi có thể đi nhìn xem những cái đó bác sĩ là như thế nào tiến hành chữa bệnh từ thiện, sở sát. Minh bạch, chữa bệnh từ thiện hiện trường đúng không? Nghe tới, giống như rất thú vị bộ dáng. Cuối tuần, bọn họ cùng nhau lên xe. Viện điều dưỡng phụ cận phong cảnh đích xác cực hảo. Bốn tòa màu trắng đại lâu tọa lạc ở Thanh Sơn chân núi. Còn có một cái sóng nước lóng lánh hồ nhân tạo. Ở nơi này lão nhân đều không giống bình thường. Bọn họ từng là Bạc gia xí nghiệp công nhân. Kiến quốc về sau, đều vì Bạc gia lập hạ công lao hãn mã. Già rồi về sau, từ Bạc gia ra mặt phụng dưỡng. Mà Bạc gia tài đại khí thô, cho bọn hắn cung cấp đều là tốt nhất dưỡng lão điều kiện. Không chỉ có bao ăn bao ở, báo đáp tiêu chữa bệnh phí. Hôm nay là từ Bạc Cẩn Đình tổ chức chữa bệnh từ thiện. Rất nhiều lão nhân sáng sớm liền xếp hàng kiểm tra sức khỏe. Rút máu chỗ cùng nước tiểu kiểm chỗ đều vội túi bụi. Nhưng là kiểm tra sức khỏe ngoại khoa phòng khám, độc lập với mặt khác phòng khám bệnh. Bọn họ ngừng ở hành lang cuối. Bên cạnh cửa phòng thượng dán ngoại khoa hai cái chữ to. Hiển nhiên, nơi này chính là kiểm tra sức khỏe ngoại khoa thất. Sở sắp đẩy cửa ra, nhìn đến bên trong có một ít chữa bệnh dụng cụ, bao gồm ống nghe bệnh, huyết áp đường máu giám sát nghi. Cư nhiên còn có một bộ Philips sách tay màu sắc rực rỡ siêu thanh chẩn bệnh hệ thống. Nhưng là cái này địa phương như thế nào không bác sĩ đâu. Thẳng đến Bạc Cẩn Đình đem một bộ áo blau trắng đưa cho nàng. Sở bác sĩ, hôm nay phiền toái ngươi ngồi ngoại khoa phòng khám bệnh. Nàng quả thực dở khóc dở cười. Hóa ra đây là không trâu bắt chó đi cây a. Ngươi như thế nào không cho ta nói một tiếng. Thượng Chu, Bạc Cẩn Đình lừa dối nàng lại đây giải sầu. Nàng còn tưởng rằng tới tham quan một chút mà thôi. Không nghĩ tới chính mình cũng muốn ngồi khám. Trước tiên cho ngươi nói. Hiện tại liền thưởng thức không đến ngươi kinh ngạc biểu tình. Mỏng người nào đó thực thiếu tấu nói. Hắn vì thảo nàng vui vẻ. Làm nàng thả lỏng, chính là chuyện gì đều làm được. Sở sắt cũng không làm ra vẻ, thập phần lanh lẹ mà mặc vào áo blau trắng. Đừng thượng nhãn, đối với gương chiếu chiếu, may mắn lớn lên béo. Đêm này bộ quần áo cấp chống được, chẳng qua nàng tuổi còn nhỏ, lại dài quá một chương oa oa mặt, thấy thế nào? Đều không giống như là cái kinh nghiệm lão đạo bác sĩ khoa ngoại. Tiểu mỏng, lão nhân gia sẽ tin tưởng lời nói của ta sao? Không quan hệ, ta lại ở chỗ này bồi ngươi. Bạc Cẩn Đình nhìn nàng mặc vào áo blau trắng, cũng là trước mắt sáng ngời, lộ ra một mặt kinh diễm mà đi nghĩ đến từ trước. Sở bác sĩ cũng là thường xuyên như vậy xuyên. Hắn một chút đều không cảm thấy mộc mạc đơn điệu, ngược lại cảm thấy đây mới là thiên sứ áo trắng nên có bộ dáng. Thực mau phân phó đi xuống, làm vương gia gia bọn họ đều vào đi. Bác sĩ khoa ngoại tới rồi, thực mau lão nhân vào được. Nhìn đến bên trong là hai đứa nhỏ tổ hợp, còn dọa nhảy dựng, nhưng Bạc Cẩn Đình thực bình tĩnh nói. Vương Gia Gia, vị này chính là đến từ Phục Đán Y Khoa Đại học Sở Tiến sĩ, đại thiếu gia lời nói. Lão nhân gia vẫn là tin tưởng. Vương Gia Gia thực mau ngồi xuống. Hắn thật sự cho rằng trước mặt nữ hay là cái tiến sĩ sinh. Chẳng qua, thoạt nhìn quá nhỏ một chút, Sở Sát cũng không khách khí, lấy ra chuyên nghiệp, bác sĩ bản lĩnh tới. Trước hết nghe tim đập, trở lên màu siêu xem xét nội tạng cùng tuyến dịch lympha tổ chức. Nàng chỉ ra lão nhân ra túi mật chỗ có một viên sỏi mật. Bảy hào, mễ, Vương Gia Gia lại hỏi, ai, bác sĩ, ngươi nói có hay không tất yếu khai rớt, vẫn là khai rớt tương đối hảo. Sỏi mật khiến cho túi mật nhiễm trùng chỉ là thứ yếu. Quan trọng là, túi mật dựa vào tuyến tụy, sẽ khiến cho tuyến tụy bệnh biến chứng. Hảo, tốt, ta cái này làm cho ta nhi tử đi hẹn trước khai rớt. Tiện đi Vương Gia Gia, Sở Sắt la lớn, tiếp theo cái là cái chân đau lão nhân, tuổi trẻ thời điểm chịu quá thương, gần nhất miệng vết thương nứt toạc, vẫn luôn ở chảy mủ thủy, dưới da cũng xuất hiện đỏ tím lấm tấm ni, hắn cho rằng này chỉ là bình thường miệng vết thương, nhiễm trùng, ăn điểm thuốc hạ sốt. Cũng không đi bệnh viện nhìn xem mon sơ, nhưng là một xem xét miệng vết thương. Sở Sắt liền thầm nghĩ không ổn. Cái này miệng vết thương đã xuất hiện đại diện tích loét. Rõ ràng là lây bệnh, bệnh lây qua đường sinh dục khuẩn cảm nhiễm A. Vô Nghĩa cũng không nói nhiều. Nàng thẳng đến chủ đề. Lão tiên sinh, ngài rất có khả năng hoạn thượng hoại tử tính gân màng viêm mani, loại này bệnh thuộc về nghiêm trọng miệng vết thương cảm nhiễm, hiện tại còn ở phát bệnh lúc đầu, lão nhân gia còn chưa tin ta, chính là miệng vết thương đã phát điểm viêm, như thế nào như vậy nghiêm trọng? Đơn giản tới nói, ngài miệng vết thương cảm nhiễm nhiều loại vi khuẩn, bao gồm kim hoàng sắc tụ cầu khuẩn, cách lăn thì âm tính khuẩn cùng dung tâm huyết tạ xích khuẩn. Hiện tại đã xuất hiện mềm tổ chức hoại tử phản ứng. Kế tiếp, mô liên kết còn sẽ tiếp tục đại diện tích hoại tử. Ta kiến nghị, ngươi nhanh chóng đi tam giáp bệnh viện, cắt bỏ hoại tử gân màng cùng mỡ tổ chức, lại phối hợp sử dụng chất kháng sinh. Lão nhân lại mặt mang do dự, muốn bao nhiêu tiền? Bạc Cẩn Đỉnh nói, trị liệu phí dụng, ta sẽ hướng mỏng viện trưởng xin. Ngày trước chạy nhanh, đi tam giáp bệnh viện tìm bác sĩ khoa ngoại nhìn xem mon sơ, hảo hảo. Đa tạ Sở bác sĩ, đa tạ đại thiếu gia, tiện đi vị này, Sở Sắt gấp không chờ nổi mà kêu. Tiếp theo cái, ngoặc kép, bác sĩ. Ta có bao nhiêu năm chỉ sang, Nga, trước đem quần cởi ra, nàng cũng không ngẩng đầu lên một chút. Khụ khụ khụ, Bạc Cẩn Đỉnh mặt bắt đầu hắc, nàng lúc này mới nhớ tới trong phòng còn đứng một cái bình giấm chua đâu. Vì phòng ngừa mỏng tiểu đồng học quấy rối, nàng đem hắn kéo đi ra ngoài. Ta cấp người bệnh xem chỉ sang. Ngươi cũng đừng ngốc bên trong, xem chỉ sang làm hắn đi bệnh viện xem. Bạc Cẩn Đỉnh sắc mặt không tốt, ngươi là hung ngoại khoa bác sĩ, lại không phải khoa hậu môn trực tràng. Nhìn cái gì quỷ chỉ sang, đều thuộc về bình thường ngoại khoa phòng khám bệnh A. Sở Sắt biết hắn lại ăn bậy phi giấm, vì thế nói, hôm nay ta là bác sĩ, ngươi phải nghe lời ta. Cấp có yêu cầu người bệnh xem chỉ sang, cũng là kiểm tra sức khỏe một bộ phận. Ngươi đừng như vậy làm ra vẻ được không? Nói nữa, ngươi cho rằng, ta lúc trước không thấy quá ngươi mông à. Chê cười, bọn họ làm ngoại khoa, cái nào không phải lão ô quy. Ngẫm lại lúc ấy, Bạc Cẩn Đỉnh toàn quả thể thượng thủ thuật đài. Chực chực chực. Dáng người cùng nam người mẫu dường như, nàng nhìn đều phải chảy nước miếng. Đã nhiều năm gian, hắn chính là công nhận toàn ngoại khoa dáng người đệ nhất tốt người bệnh. Nàng đều luyến tiếc làm mặt khác bác sĩ tới khai đau tới. Liền xem thân thể hắn oai oai một thiên thiên chuyện người lớn. Đều oai oai đã nhiều năm ơn y. Bạc Cẩn Đỉnh nói, Ngươi xem ta không thành vấn đề, nhưng là không thể xem bọn họ. Quỷ tài muốn nhìn ngươi. Kết quả Bạc Cẩn Đình giống lên một tiếng. Sở bác sĩ không cho người xem chỉ sang. Các ngươi nếu ai có nhu cầu xem, chính mình kêu taxi đi bệnh viện xem monster qua lại tiền xe cùng tiền thuốc men. Trong viện đều sẽ chi trả. Ngươi, Sở Sắt quay đầu lại cũng giống. Ta xem, ta sẽ xem chỉ sang. Bạc Cẩn Đình lạnh lùng nói. Ai cho nàng xem, tiền thuốc men chính mình chi trả. Ngoặc kép ngoặc kép, Sở Sắt thật là phục. Vị này quả thực chính là cái 7 năm lão giấm chua cái bình. Buổi chiều ăn cơm xong, chữa bệnh từ thiện liền kết thúc. Bạc Cẩn Đình trước đem Sở Sắt đưa về ra, quay đầu lại, lại đến mặt trời mùa xuân viện điều dưỡng. Lúc này đây, hắn muốn tìm viện trưởng hảo hảo nói chuyện. Viện trưởng tên là Mỏng Cẩn Tuấn, là hắn trên danh nghĩa đường huynh, cũng là hắn đời trước người ủng hộ chi nhất. Bởi vì không quen nhìn Mỏng Cẩn lễ vô pháp vô thiên, hai đời vị này đường ca đều đứng ở hắn bên người. Kỳ thật Mỏng Cẩn Tuấn so với hắn lớn suốt 30 tuổi. Hắn hai tử đều vào đại học. Lúc còn rất nhỏ, Mỏng Cẩn Tuấn đã từng tay cầm tay đã dạy hắn chơi cờ. Hôm nay gặp mặt cũng là kỳ phùng địch thủ. Tiểu Đình, Bồi Thúc Thúc lại đây tiếp theo bàn. Hảo, bọn họ tuy là đường huynh đệ, nhưng là tuổi kém quá lớn, vẫn là lấy thúc thúc cùng cháu trai xưng hô. Mỏng Cẩn Tuấn khảo quá cờ vây 4 đoạn, cờ nghệ ở trong nhà không người có thể địch. Nhưng là hôm nay, hắn cư nhiên cùng Bạc Cẩn Đình giết được khó hòa giải. Tiền tam 10 tay, vẫn là hắn cờ cao một nước, vẫn luôn đem Bạc Cẩn Đình đè ở trong một góc. Bố cục, trung bàn, hắn đều là trong đó hảo thủ. Nhưng là tới rồi cuối cùng một cái giai đoạn, đi quan tử, Bạc Cẩn Đình liền bắt đầu phản kích. Hơn nữa thực mau ăn luôn hắn nửa giang san. Mỏng Cẩn Tuấn thực kinh ngạc. Khi nào, hắn cái này làm sư phụ, đã không địch lại đồ đệ. Tiểu Đình, ngươi đi quan tử thực không tồi. Với ai học, theo ngươi học như thế đại lời nói thật. Đời trước, hắn cùng vị này đường ca học 10 năm cờ vây. Tới rồi 28 tuổi thời điểm, cũng là cái cờ vây 4 đoạn cao thủ. Mỏng Cẩn Tuấn gật gật đầu, lại là nói, Tiểu Đình, ngươi ra ra đã biết ngươi tổ chức chữa bệnh từ thiện sự tình. Hắn lão nhân ra rất ít khen người, lần này vẫn luôn ở khen ngươi thực hiểu chuyện. Dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi chiêu thức ấy làm thật sự xinh đẹp. Bạc ra những cái đó lão công nhân hiện tại đều sẽ nhớ rõ ngươi đại thiếu gia chỗ tốt. Tương đồng tuổi tác, cái kia xa ở Bắc Kinh nhị thiếu gia Mỏng Cẩn lễ còn ở chơi game, giao bạn gái, chơi đầu đường đua xe. Mà Bạc Cẩn Đình đã bắt đầu thu mua Bạc gia nhân tâm money. Đây là hai cái thiếu niên chi gian chênh lệch. Càng không nói đến, năm trước thời điểm, Bạc Cẩn Đình bắt đầu xào cổ. Hắn bán đi một chỗ Thượng Hải bất động sản, đem tiền vốn đầu nhập tới rồi thị trường chứng khoán bên trong. Mua vào bán ra thủ đoạn thập phần sấm rền gió cuốn. Có bên trong tin tức xưng, hắn một năm thời gian cũng đã kiếm lời 300 vạn. Bạc gia có như vậy lương tài mỹ ngọc, thật là may mắn đến thay. Nhưng Bạc Cẩn Đình không cho là đúng. Gia gia tâm vẫn là thiên hướng đệ đệ. Ta làm như vậy chỉ là làm hắn minh bạch, ta cũng là Bạc gia một viên. Khi nói chuyện, hắn nhìn phía cách đó không xa Thanh Sơn, cùng viện điều dưỡng xa xa tương đối, chính là Bạc gia nhà cũ. Hắn tổ mẫu cùng tổ phụ đều ở nơi đó. Tuy rằng nhìn rất gần, kỳ thật cái kia gia ly chính mình rất xa. Hắn cần thiết không ngừng mà nhắc nhở bên kia người. Chính mình mới là Bạc gia đại thiếu gia. Hết chương.